Hạnh phúc của em hai. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong chén tổ yến, hai vợ chồng đi dạo trong khuôn viên nhà. Đi lùi vào trong có một cái hồ nhân tạo vừa nuôi cá vừa trồng sen. Mùa này sen trổ bông sen kẽ lá xanh nhìn rất mát mát. Thêm đó mùi hương thoang thoảng theo cơn gió khiến cho cảm giác yên bình. Cô nhìn xung quanh khu vườn rồi cô nói. Trong vườn mình mà trồng thêm vài cây ăn trái bốn mùa nữa thì đã luôn anh nhỉ. Nếu em thích thì mai anh sẽ đi kiếm vài cây trồng để vài tháng sau em có trái cho em hái. Em thích táo nè, xoài nè, mận nè, ổi nè, à phải thêm sơ ri và ổi nữa. Thế em nghĩ coi còn muốn cây nào nữa không, anh sẵn trồng luôn cả vườn. Sau này khỏi đi chợ mua luôn. Ý anh nói sao? Anh muốn nói em ăn như heo hay gì? Không nha, anh chỉ nói em nghĩ cho hết rồi anh đi đặt kiếm luôn một lần thôi. Để biết nếu vườn nhà ba mẹ không đủ thì mình trồng hết ở vườn nhà mình. Chứ anh còn mong em ăn nhiều nhiều hơn nữa đó. Anh giỏi bẻ lái lắm há? Có đâu, anh nói thật lòng mà. Anh lúc nào không nói thật tình với em. Với lại lừa em, anh không có lợi gì cả. Em nghĩ đúng không nào? Không cãi lại anh được. Đáng nhẽ anh lên làm luật sư mới phải. Thôi không nói nữa, ra ghế ngồi đi em. Đi nhiều không tốt. Vâng. Hai vợ chồng ngồi được một lúc thì có người giúp việc ra gọi vào nhà đã nấu xong cơm và mọi người đang đợi. Đi vào trong nhà, thấy ba mẹ và Khánh Dũng đã ngồi sẵn đợi. Chỉ còn thiếu hai vợ chồng cô nữa thôi. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ và cũng vô cùng náo nhiệt. Đúng là sự náo nhiệt luôn đi cùng với cậu em sinh đôi của anh. Sau bữa cơm ai về phòng người đó, anh cũng đưa cô lên phòng để nghỉ ngơi. Rồi anh từ từ bước qua phòng làm việc. Vừa ngồi xuống anh đã bấm số gọi cho một người. Chuông đổ một lúc thì có người nghe với giọng đang cố nén bực tức. Anh cả, em nghe. Nghe thấy giọng khác anh hỏi nhưng cũng khẳng định không cần trả lời. Em cãi nhau với nhóc anh cũng chỉ có thua thôi chứ không có thắng đâu. Em biết chứ, nhưng mà em không kìm được. Em mà như thế chỉ tổ làm cho nhỏ anh nó chạy xa em thôi. Đừng quản lý quá hiểu không? Thôi được rồi, giờ anh hỏi em, chuyện điều tra người tiếp nhận vụ của Mỹ Duyên là ai chưa? Dạ em tìm ra rồi, cũng cho người theo dõi rồi. Chỉ cần mấy tên đó hành động thì mình sẽ biết liền. Vậy được rồi, em đưa vụ này cho Dũng nó tiếp tục, còn em lo vụ khác. Dạ vâng anh cả, vậy em cúp máy đây. Lan Anh với Khánh Chi mua đồ xong rồi. Giờ tụi em đi qua nhà anh Tư đây. Cho anh gửi lời đến vợ chồng Tư luôn nhé. Dạ vâng anh cả. Cúp máy xong thì có tiếng gõ cửa phòng. Anh nói vọng ra. Cửa không khóa. Vào đi. Mở cửa ra thì Khánh Dũng đã thay bộ đồ để chuẩn bị đi hợp đồng. Anh vừa thấy em mình thì cũng nói luôn. Đã điều tra ra được người nhận vụ Mỹ Duyên thuê. Chút nữa em đi ký hợp đồng xong thì đi qua địa chỉ Minh nó gửi. Em biết rồi, vậy không còn gì nữa thì em đi luôn đây. Ừ, nhớ cẩn thận. Ok anh, đi ra khỏi phòng, thì anh cũng đứng lên đi lại ban công cầm theo bao thuốc lá được để trong ngăn kéo. Lâu rồi anh không hút thuốc vì hầu như thời gian đều bên cạnh cô cho nên anh không hút. Thêm nữa chỉ khi nào có những việc cần suy nghĩ anh mới hút thuốc. Hút xong điếu thuốc anh đi vào trong phòng. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba mình hỏi ba rảnh không? Có chuyện muốn xin ý kiến ba mình. Cách chương.